Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 123, 123, chúng ta cùng nhau cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc bảo nhìn người ba không bất việc của mình bằng vẻ mặt rối rắm, không thể trách bé lại nghĩ như vậy được. Quả thật là trước kia ba quá kiêu ngạo luôn á, hiện giờ lại cúi đầu xuống cứ như thể mình đã làm sai vậy. Túc bảo nói, con không có nhiều tiền tiêu vặt, nhưng mà ba không cần lo lắng đâu, nếu không đủ tiền, Túc bảo sẽ mượn của cậu cả. Sau đó bé sẽ nỗ lực làm việc để trả nợ. Cái câu đó là như thế nào ấy nhỉ? Ba nợ con gái trả. Khóe miệng Mộc Quy Phàm giật giật, không nhịn được cười khẽ. Túc bảo, ba không nợ tiền. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng. Cứ tưởng rằng bé cưng ngoan ngoãn không cần mình nữa, cũng không thích một người ba như anh chứ. Không ngờ bé lại nói muốn giúp anh trả nợ. Túc bảo khó hiểu, thế ba làm sao vậy á? Người trẻ tuổi không nên ủ rũ cục đuôi như vậy nha. Đáy mắt Mộc Quy Phàm hiện lên ý cười. Anh ngồi xổm xuống mép giường, nhìn thẳng vào hai mắt Túc bảo. Ngày hôm qua nữ quỷ kia đã nói về ba như vậy, con không sợ ba à? Túc bảo lắc đầu. Con tin tưởng ba, chắc ba không phải là loại người đó đâu. Ông ngoại và cậu cả đều nói, ba là một vị thần giám hộ, còn lâu mới là ma quỷ nhé. Mộc Quy Phàm ngẩn ra, chỉ cảm thấy trái tim như được lấp đầy trong nháy mắt, trở nên ấm áp mềm mại. Cảm ơn bé ngoan, Mộc Quy Phàm duỗi tay, gõ nhẹ lên cái mũi của bé. Túc bảo lập tức che mũi lại như thể sợ ngứa, cười khanh khách. Không có gì, tuy rằng bé con vô tư tin tưởng mình nhưng Mộc Quy Phàm cảm thấy mình vẫn cần phải nói rõ mọi chuyện ra. Anh ngồi ở mép giường, duỗi người nằm xuống, vô cùng nhẹ nhàng nói. Lại đây nằm với ba nào? Túc bảo lập tức ngã người xuống, đầu nhỏ gối lên vai của Mộc Quy Phàm. Hai chân duỗi hết ra, tay nhỏ dang thật rộng, quả thật bé đã nằm thẳng tắp lư. Mộc Quy Phàm gác tay ra sau đầu, nói, khoảng thời gian trước ba có đi thực hiện một nhiệm vụ. Nội dung cụ thể thì không tiện nói cho con biết nhưng Túc bảo chỉ cần nhớ rằng, ba tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với quốc gia và nhân dân là được. Túc bảo, dạ dạ, Mộc Quy Phàm tiếp tục nói, cô bé kia bị khống chế, trong người đeo bom, anh chỉ gói gọn trong một câu. Nhưng thực tế trên người cô bé kia không phải là loại bom thông thường mà là một quả bom được cấy vào trong cơ thể, không thì anh cũng chẳng đến mức không tháo dỡ được như vậy. Cô nhóc mới 7 tuổi, rất gầy yếu, trông không lớn hơn Túc bảo là bao. Cô bé đã tận mắt nhìn thấy ba mẹ và chị gái của mình đã chết như thế nào. Vốn dĩ cô bé định lợi dụng lòng trắc ẩn của anh để nổ chết anh, nhưng đến phút cuối lại khóc lóc nói với anh rằng mình không muốn chết. Bà bảo cô bé ấy trốn lên xe trước. Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm nóc nhà, giọng nói nặng nề. Còn đồng ý với cô bé ấy, nhất định sẽ cứu cô bé ra. Nhưng mà ba đã nuốt lời, ánh mắt Mộc Quy Phàm hơi tối, tình hình rất nguy cấp. Anh chỉ hơi sơ suất thôi đã bị tên thủ lĩnh khủng bố trèo lên xe Việt dã rồi. Phát súng đó của ba không nhắm về phía cô bé ấy, chỉ bắn về phía tên khốn nạn kia thôi. Chẳng qua cô bé ấy cũng theo vậy mà mất mạng. Cho nên tối hôm qua nữ quỷ kia vẫn chưa nói hết. Túc bảo hiểu được, lẩm bẩm nói, con biết ngay mà, dì ôm đầu kia thật là xấu xa. Cục bột nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Quy Phàm, nhẹ giọng hỏi. Ba, có phải ba đau buồn lắm hay không? Yết hầu Mộc Quy Phàm hơi thắt lại, giọng nói trở nên khàn khàn. Là ba vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Túc bảo nhìn ba mình, có hơi ngơ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra ba cũng giống như bé cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy lồng ngực khó chịu. Vậy thì ba có tiếp tục làm thần giám hộ nữa không ạ? Túc bảo đột nhiên hỏi. Mộc Quy Phàm cụp mắt nhìn bé, kiên định gật đầu. Có chứ, trước kia chỉ là vì quốc gia, bởi vì anh cô độc một mình, không có vướng bận, hiện tại lại càng hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ. Anh có cô con gái khiến anh phải vướng bận, có quốc mới có gia. Anh muốn cho bé ngoan của anh được thoải mái trưởng thành dưới ánh mặt trời. Dường như Túc bảo có hơi hoang mang, nhỏ giọng hỏi. Vậy sau này nếu ba lại nhìn thấy mấy chuyện không vui đó, trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu sao ạ? Mộc Quy Phàm nở nụ cười. Có chứ, nhưng mà không sao cả. Những việc mà mỗi người chúng ta đang làm thì đều có ý nghĩa riêng của mình. Trước kia ba làm xong nhiệm vụ trở về sẽ đi ăn một cây kem thật bự. Sau đó những chuyện không vui sẽ tan biến hết. Dưới ánh đèn bập bùng,